Chiến thần Cuồng Phong, chương 1863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1863 mà vào lúc này, Tần Vũ Phong cũng cực kỳ kiêng kỵ Quỷ Vương Huyền Viêm. Sau khi hai người giao đấu mấy lần, Tần Vũ Phong cũng đã nằm được 7-8 phần trình độ của Quỷ Vương Huyền Viêm. Thực lực tông sư lục trọng thiên, nói thật, cao hơn Tần Vũ Phong trọn vẹn một bậc. Phải biết, cảnh giới tông sư trở lên, mỗi khi lên cấp khó như lên trời, dường như mỗi một bậc trọng thiên, đều so với trọng thiên tiếp theo có một con kênh khó mà vượt qua. Khi Tần Vũ Phong đấu với cao thủ số 1 Kitano Takeshi ở võ thuật Đông Hoàng, trong trận chiến anh đã lĩnh ngộ được một chiêu thức chém thần. Sau khi trở về khách sạn tiêu hóa hết, tu vi đã tiến thêm một bước, chỉ cách lục trọng thiên một bước ngắn. Nhưng một bước ngắn dù sao cũng là cách một bước. Nói cho cùng, Tần Vũ Phong bây giờ cũng chỉ là tông sư ngũ trọng thiên. Phàm là đổi sang người khác, gặp tình huống như này, e rằng đã sợ rút lui rồi. Dù sao thực lực đối thủ cũng cao hơn mình một cảnh giới. Một cảnh giới này nhìn như nằm trong tầm tay, thường lại chính là bờ bên kia mà rất nhiều võ giả đến cuối đời cũng không đạt được. Nhưng Tần Vũ Phong sẽ không bao giờ nản lòng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình. Chưa kể Tần Vũ Phong còn có con át chủ bài cuối cùng là bát môn độn giáp. Nhưng Tần Vũ Phong bây giờ cũng không định dùng. Nói trắng ra, trong mắt Tần Vũ Phong một đối thủ tông sư lục trọng thiên còn không đáng. Tần Vũ Phong nín thở tập trung, áp đầu lưỡi vào vòm miệng khẽ cuộn. Nội lực toàn thân bị Tần Vũ Phong thoải mái điều động. Nội lực hắc ám nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu Tần Vũ Phong. Rất nhanh đã trở thành hình dáng của một đóa hoa sen đen. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực tuôn ra từ nó. Mặc dù cách một cái kết giới, cũng có rất nhiều người cảm nhận được uy lực của một chiêu này. Tuy chỉ là ảnh hưởng nhỏ, dù sao cũng là kết giới do Ma Quân Cửu U tự thiết lập. Nhưng vẫn khiến mọi người có mặt khó chịu. Trời ơi, đây là cái gì? Đây là chiêu thức tấn công trong Vô Tướng Thiên Ma Công. Thiên Ma Ấn, Thiên Ma Ấn. Hôm nay tôi lại có thể chứng kiến Thiên Ma Ấn. Trời ơi, nghe nói Thiên Ma Ấn vừa xuất, xác chết ở khắp nơi. Lúc này, Quỷ Vương Huyền Viêm sợ là nguy hiểm rồi. Quỷ Vương Huyền Viêm này còn có cách tiếp nhận không? Tu La vừa ra tay lại là sát chiều như vậy. Thật đáng sợ, nếu không phải Ma Quân Cửu U đại nhân không thiết lập kết giới, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Đúng vậy, may mà có Ma Quân Cửu U đại nhân ở đây. Nếu không, chúng ta đến dũng khí nhìn cũng không. Buồn quá, Thiên Ma Ấn làm ngưng tụ những cảm xúc tiêu cực của không biết bao nhiêu người đã chết dưới Thiên Ma Ấn. Anh thấy khó chịu là điều đương nhiên. Những tiếng bàn tán mặc dù không sai, nhưng thứ mà Tần Vũ Phong ngưng tụ cũng không phải là Thiên Ma Ấn thật sự. Chỉ là dùng nội lực của chính mình ngụy trang thành hình dạng Thiên Ma Ấn. Đương nhiên cũng sẽ không có cảm xúc tiêu cực nào từ những người đã chết dưới Thiên Ma Ấn. Chỉ là Tần Vũ Phong phóng đại cảm xúc vô hạn của mình. Được biết nỗi buồn của Thượng Quan Uyển Nhi trở thành trận Linh La Phù Sơn. Nhìn thấy Lâm Kiều Như, tuyệt vọng ngăn trước người, bất lực thừa nhận Lâm Kiều Như đã chết. Quá nhiều cảm xúc tiêu cực, Tần Vũ Phong lúc này tuôn ra, đủ để ảnh hưởng đến tất cả mọi người có mặt. May mắn thay, mọi người ở đây, chưa có ai thật sự nhìn thấy Thiên Ma Ấn, cũng không có biết Thiên Ma Ấn thật trông như thế nào. Bằng không, Tần Vũ Phong tuyệt đối không thể dễ dàng lừa gạt như vậy. Cách chương.